Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố này tuy chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đứng ra chịu trách nhiệm trước công chúng. Long trọng xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ thu hồi sữa được sản xuất vào tháng 5 và tháng 6. Giám đốc nhà máy còn cố ý bổ sung thêm một câu. Mọi người uống qua sữa này cũng đừng lo sợ, thứ này vốn là định thêm vào vỏ bánh bao. Liều lượng nằm trong mức an toàn và sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể con người. Hồ Chân Chân không có kiên nhẫn để nghe những gì bọn họ nói phía sau. Cô tắt màn hình, chiều này không tệ, chủ động thừa nhận trước mặt công chúng ít nhất có thể nhận được ấn tượng tốt. Hồ Chân Chân ban đầu chỉ muốn tố cáo họ, nhưng bây giờ xem ra chỉ tố cáo thôi thì không có tác dụng, thương hiệu sữa ba con bò này sẽ vẫn hoạt động trên thị trường. Cứ chờ một chút xem đã, thư tố cáo đã được gửi đi. Không chừng sau đó bọn họ sẽ bị xử phạt. Sức người có hạn, Hồ Chân Chân vẫn muốn làm tốt chuyện sữa bách hoa của mình trước, để cho học sinh trường tiểu học Bắc Quan đều có thể yên tâm uống sữa. Còn chuyện sữa ba con bò thì tự nhiên sẽ có người khác lo. Hồ Chân Chân ban đầu suy nghĩ như vậy, nhưng khi cô nhấp vào nhóm WeChat và nhìn thấy rất nhiều tin nhắn. Hồ Chân Chân trong nhóm, suy nghĩ của cô lập tức thay đổi. Đại biểu lớp 5, một Trương Tân Kiệt. Chuyện hot search trên Weibo có phải là thật hay không? Đại diện lớp 23 Hồ Chân Chân, đại biểu lớp 5, một Trương Tân Kiệt, cô thật sự cướp đứa nhỏ đi sao? Nụ cười trên mặt Hồ Chân Chân tắt ngúm, sau khi lên Weibo xem một vòng, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thứ được tìm kiếm nhiều nhất bây giờ là một cuộc phỏng vấn. Nhân vật chính của cuộc phỏng vấn này là người mà Hồ Chân Chân cũng biết, chính là chị gái ruột của Giang Hoa. Bà ta nằm trên giường bệnh. Người gầy đi rất nhiều so với lần trước Hồ Chân Chân từng gặp. Khi đối diện với các phóng viên, bà ta bật khóc. Đúng vậy, Hồ Chân Chân là vợ của em trai tôi. Hai người họ yêu đương qua mạng. Em trai tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, kết hôn với cô ấy. Sau khi nhận chứng nhận kết hôn, thì em tôi đã gặp tai nạn rồi qua đời. Em ấy để lại một đứa con trai tên là Giang Thầm, đứa cháu trai tội nghiệp của tôi, trước đây đều sống cùng tôi. Cứ như vậy bị Hồ Chân Chân cướp đi. Nhấp vào khu vực bình luận, có rất nhiều cư dân mạng suy đoán công kích. Thật à, mẹ kế trực tiếp mang đứa bé đi. Liệu cô ta có thói quen tra tấn không? Lo cho đứa trẻ quá, cũng phải cân nhắc suy nghĩ của đứa trẻ chứ. Đừng lúc nào cũng làm theo ý mình, bị một người xa lạ đột ngột mang đi. Có khác gì mua bán đâu chứ. Tôi có một ý nghĩ hơi âm u. Liệu cô ta có phải vì đứa nhỏ nên mới kết hôn với ba thằng bé hay không? Tự nhiên sống lưng lành lạnh, người chồng thật sự c, h, ế, tê ngoài ý muốn sao, có hàng ngàn bình luận như thế này. Chỉ cần Thủy Quân dẫn đầu, những người qua đường xem phía sau cũng thuận theo lối suy nghĩ đó. Thủy Quân, một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng dìm nghệ sĩ, tác phẩm, có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc làm ngập các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ. Tất nhiên cũng có những người qua đường không bị dẫn dắt từ dư luận, nhưng số lượng không nhiều lắm, bị chìm trong đám đông. Hồ Chân Chân đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn vào điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khai ở phía sau cảm thấy có gì đó không ổn, chú ý tới giao diện trên điện thoại di động của bà chủ. Hắn cũng lên Weibo để tìm kiếm và cũng nhìn thấy hot search. Bà chủ, có cần tôi đi thuê Thủy Quân giúp ngài giải quyết không? Hồ Chân Chân đang đọc bình luận, nói, không cần, người ta đã ra chiêu như vậy, chúng ta cũng làm như thế, chẳng phải là quá nhàm chán hay sao? Cô quay lại với nụ cười trên môi, cười một cách thoải mái. Có người giúp chúng ta mua hot search, nếu không lợi dụng cho tốt, thì thật quá lãng phí. Nhân cơ hội này, để cho mọi người đều biết rằng Tiểu Thầm chỉ là con trai của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Giang hút M, Á, U kia nữa. Nhìn thấy nụ cười của cô, tâm tình Trần Khai cũng bình tĩnh lại. Bà chủ, ngài hãy nói cho chúng ta biết nên làm gì. Khi yêu cầu Giang Lâm cắt đứt quan hệ, Hồ Chân Chân đã nghĩ xem bà ta liệu có thể thay đổi lời nói hay không. Chỉ bằng một mình Giang Lâm thì không thể gây ra chấn động lớn đến như vậy. Người phía sau đã lộ ra rất rõ ràng. Hai cuộc phỏng vấn cùng một khoảng thời gian, tại sao chứ? Thật trùng hợp khi Giang Lâm và thương hiệu sữa ba con bò xuất hiện trên hot search. Cứ để mấy tin đồn này lớn thêm chút nữa, Nhân viên massage cho Hồ Chân Chân đã rời đi từ lâu, trong phòng chỉ có lại Hồ Chân Chân và Trần Khai. Cách chương.